Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, Thánh Dược. Thành Tây một đoạn khô mộc tỏa ra sự sống, sinh ra một quả màu vàng óng trái cây. Cái quả này hương khí tràn ngập nửa cái thành, thần quang chói lọi, chính đang không ngừng lớn lên. Chu Chính nghiêm túc đi qua nghiêm túc nói: Có người đồn, rất nhiều người có thể vượt cấp đột phá đến chí tôn cảnh giới. Kỳ thực chân thực nguyên nhân cũng là ăn đủ loại thiên địa thánh dược. Chúng ta Hắc Đế thành bên, trong cái này trái cây rất có thể liền là một loại thánh dược. Trần Trường Sinh ngẩng đầu, trong mắt hào quang màu tử kim lấp lóe, ánh mắt liếc nhìn thành Tây, rất nhanh hắn nhìn thấy tại thành Tây một cái bên đường phố. Một khối bị người xem như băng ghế ngồi rất nhiều năm khô mộc kết xuất quả thực. Trái cây này hình dáng như đào, kim quang sáng chói, cùng Chu Chính nói một dạng. Không tệ, Trần Trường Sinh gật gật đầu, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đỉnh cấp thánh dược, chúng ta đi một chuyến đi. Đỉnh cấp thánh dược, linh khí nồng đậm liền không nói. Trong đó đủ loại công hiệu trực chỉ đại đạo, xem như giữa thiên địa khó được cao phẩm chất linh dược. Nếu để cho hắn tiến hành lợi dụng, cái này đỉnh cấp thánh dược có thể phát huy ra có thể so với 100 triệu linh thạch công hiệu. Nói cách khác, cái này một quả trái cây tương đương với cũng là 100 triệu linh thạch. Đối với tư nguyên khan hiếm Trần Trường Sinh tới nói, đây là tất tranh chi vật. Trường Sinh bọn họ khởi hành lúc, Tiễn Bàn Tử động động bờ môi, sắc mặt có chút khó khăn muốn nói lại thôi. Làm sao? Trần Trường Sinh nhìn về phía Tiễn Bàn Tử, gặp hắn cùng Tiễn Tiểu Như đều là ánh mắt phiêu hốt, thần sắc do dự. Hắn cười cười nói, thế nhưng là muốn đi ra ngoài ở. Không tệ, Tiễn Bàn Tử gật đầu, ta cùng Tiểu Như hiện tại cũng đều có tông sư cảnh tu vi, xem như có sức tự vệ, cho nên muốn ra ngoài chính mình tìm chút cơ duyên. Không phải vậy một mực đang ngươi nơi này ở cũng không phải biện pháp, dù sao bọn họ làm không được. Như Chu Chính một dạng, phía dưới nhân tướng xưng, như thế quan hệ cho dù tốt, có thể ăn nhờ ở đậu sinh hoạt chung quy là không dễ chịu. Trần Trường Sinh gật đầu, hắn lật tay lấy ra huyền băng kiếm, ở phía trên ngưng một cái ấn ký nói, hiện tại thiên địa khôi phục, cơ duyệt khắp nơi trên đất, các ngươi ở bên ngoài lời nói không chừng liền có thể thu được bất thế cơ duyên. Bất quá đi ra ngoài bên ngoài cuối cùng có không thể dự đoán hung hiểm. Cầm lên thanh kiếm này, có không độ được nguy cơ có thể dùng nó cho ta biết. Cái này đa tạ, Tiễn Bàn Tử gật đầu tiếp nhận, trên mặt cũng nhiều một ít vẻ nhẹ nhàng. Trường Sinh ta, Tiểu Như nhất định sẽ thường về tới thăm ngươi. Tiễn Tiểu Như một đôi mắt to nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, hơi có chút nghiêm túc nói, chỗ này phủ đệ hội cho các ngươi giữ lại vị trí. Tùy đi thì trở về. Trần Trường Sinh cười gật đầu, đưa mắt nhìn cái này hai huynh muội rời đi. Hắn hướng Chu Chính khoát tay, chúng ta đi thôi. Tiểu Bạch Lưu lại chiếu cố A Cửu, chính muốn cùng nhau đi. Bạch Mộc Mộc cùng Trần A Cửu đều là ngừng bước, có phần có chút tiếc nuối gật đầu. Là tàng chân phủ người càng ngày càng ít, hiện tại hết thảy liền 4 người bọn họ đều đi, nhưng là không còn người giữ nhà. Tây Thành sớm đã hội tụ đại lượng đám người cùng rất nhiều khí tức cường hãn cường giả, những người này toàn đang ngó chừng khô mộc thánh quả trưởng thành, chỉ chờ cái quả này thành thục về sau liền sẽ động thủ cướp đoạt. Giữa sân, bởi vì cơ duyên mà mới sinh ra tôn giả khắp nơi trên đất, liếc nhìn lại sợ không phải có mười mấy cái nhiều. Bất quá thiên địa biến ảo phía dưới tôn giả đã tính không được cái gì. Giữa sân lớn nhất chú mục chính là 3 cái chí tôn cường giả. 3 người này chỉ là đứng tại chỗ, liền có một loại trọng khí trấn áp lại thiên địa hào hùng khí thế. ba người bọn họ trên thân đều lượn lờ lấy thần quang linh khí. Có tùy thời sụp đổ đồi núi khủng bố khí thế thỉnh thoảng tràn ra. Lấy về phần bọn hắn, ba người bên cạnh không có một ai. Dù là tôn giả cũng xa xa tránh tại bọn họ hậu phương. Vương Chí Tôn, nghe nói ngươi tại nhà mình trong sân đã được đến một gốc thánh dược. Mà lại cũng mượn đột phá này đến chí tôn cảnh giới. Hiện tại lại để mắt tới cái này châu mới thánh dược. Có phải hay không có chút lòng tham không đáy? Tối thiểu muốn cho những người khác chừa chút thời cơ nha. Tam đại chí tôn trong, có một cái là Tân Tấn Giang gia gia chủ. Hắn lúc này hướng một cái khác chí tôn mở miệng, ánh mắt thâm thúy. Song chí tôn lời nói này, Vương gia chí tôn không khỏi cười khẽ. Ta từ trên xuống dưới nhà họ Vương mấy trăm nhân khẩu, liền đợi đến cái này một gốc thánh dược tái tạo một cái chí tôn đi ra. Cũng không phải ta muốn một mình hưởng dụng, một môn song chí tôn, quả thật làm cho người hướng tới. Giang gia gia chủ con mắt hơi hơi nheo lại nói, bất quá chí tôn lại nhiều cũng không bằng một vị tôn chủ hàng thế. Giang mỗ là tại đại đạo chi âm hạ đột phá, còn chưa hưởng dụng thánh dược. Nếu như đạt được cái này châu thánh dược như vậy đột phá tôn chủ tỷ lệ cao đạt 80%. Cho nên, Vương Chí Tôn không bằng giúp người hoàn thành ước vọng, buông tay nhường cho. Hắn nói xong, bên cạnh cái thứ ba Chí Tôn con mắt nhất thời nheo lại. Song Chí Tôn nguyên lai là ngộ đạo đột phá. Bội phục bội phục, bất quá tôn chủ chi cảnh khó chi lại khó. Dù là có thánh dược cũng chưa chắc có thể nhất định đột phá. Cho nên để phòng lãng phí, vẫn là nhường cho bọn ta nhiều tạo một cái chí tôn ra đi. Giang gia gia chủ nhìn về phía cái thứ ba chí tôn, Hồ Chí Tôn, mọi thứ tổng muốn thử một chút mới biết được. Nếu là không thành chẳng phải là lãng phí một gốc thánh dược, chỗ ta xem ra giang gia người vẫn là mời trở về đi. Cái thứ ba chí tôn mở miệng, giang gia gia chủ khẽ nhíu mày, xem ra hai cái này chí tôn ẩn ẩn có cùng một chỗ xa lánh ý, hắn cũng không khó lý giải. Dù sao trong ba người, chỉ có hắn là ngộ đạo đột phá, thuộc về dị loại, chỉ là hai người này nếu như cùng một chỗ đối phó hắn lời nói, hắn coi như a hy vọng. Trần công tử đến, bỗng nhiên, trong đám người truyền ra một tiếng hô hoán, soạt lập tức. Toàn bộ phố dài đều tự hành phân thể một cái thông đạo, nhao nhao cho Trần Trường Sinh nhường đường. Mà nhìn thấy Trần Trường Sinh xuất hiện, trong chàng vô số cường giả, thậm chí tam đại chí tôn cũng là thần sắc hơi rét. Gặp qua Trần công tử. Trần công tử, ta đợi hữu lễ. Trên đường đếm không hết người đối Trần Trường Sinh đều bảo vệ có một phần kính ý, không vì cái gì khác. Trước đó Hắc Đế Thành gặp nạn, là Trần Trường Sinh trở về, lấy sức một mình nộ sát trăm vạn đại địch, đem Hắc Đế Thành từ trong tuyệt cảnh kéo trở về. Đối Hắc Đế Thành mà nói, Trần Trường Sinh cũng là thủ hộ thần cảm giác, thân phận phân lượng cùng những người khác đều có khác biệt. Đến mức giữa sân không ít Tân Tấn tôn giả cũng đều là cho Trần Trường Sinh nhường đường. Cho dù là bọn họ đột phá tôn giả, cũng không dám đối Trần Trường Sinh có nửa điểm bất kính. Thậm chí ngay cả chí tôn, tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng đợi đến không Trần Trường Sinh tại Hắc Đế Thành địa vị. Giang mỗ gặp qua Trần công tử, Hồ mỗ gặp qua Trần công tử, Vương mỗ gặp qua Trần công tử. Tại chúng nhân chú mục dưới, tam đại chí tôn lấy song chí tôn cầm đầu, nhao nhao đối Trần Trường Sinh ôm quyền chào. Bất kể như thế nào, Trần Trường Sinh đối bọn hắn đều có ân cứu mạng, có chút lễ đường là thiếu không. Bất quá ba người này trong trừ Giang gia gia tộc kính ý hiển lộ chân thành bên ngoài, còn lại hai cái chí tôn trên nét mặt bao nhiêu mang một tia bất mãn. Bọn họ đã là nhìn ra Trần Trường Sinh trên thân không có chí tôn khí tức, chỉ là tôn giả khí tức. cái này để bọn hắn ánh mắt dù sao cũng hơi biến hóa. Vẻn vẹn vẫn là tôn giả mà thôi, ngươi Trần Trường Sinh trước kia xác thực công lao không nhỏ. Có thể bằng như thế điểm tu vi liền muốn tranh đoạt thánh dược loại vật này. Không khỏi, có chút hẹp ân báo đáp hiềm nghi, cũng khó tránh khỏi có chút quá không biết tự lượng sức mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.